Ta là vua giác đấu. Chương 286, 286, tứ môn tụ nghịch phong thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghịch phong môn, nhìn dòng chữ dần dần hiện ra ở trung tâm cánh cổng lớn. Đám người ánh mắt thật sâu hiện ra sự phấn khích, hồi hộp và tò mò. Vũ Lôi Vân thần sắc có chút ngây ngốc nhìn cánh cổng cao lớn cùng với dòng chữ nghịch phong môn sừng sững kia. Trong đầu hắn không tự chủ được nhớ lại hơn 3 năm trước. Ngày đó, khi chứng kiến Vũ Lôi Phong lúc còn nhỏ yếu dạy cho Linh Nhi và Lưu Thiên Kim chập chững từng bước đầu của võ cổ truyền. Trong đầu hắn đã hiện lên một suy nghĩ táo bạo. Vũ Lôi Phong, tiểu tử này có thể sẽ không cống hiến cho phong lôi môn. Nó sẽ tự lập thế lực cho riêng mình. Hiện tại nhìn Vũ Lôi Phong đứng trước cổng lớn cổ kính. Sau lưng là dòng chữ nghịch phong môn sừng sững trên cảm tâm môn. Vũ Lôi Vân hắn không tự chủ được mà ánh mắt có chút ướt át. Phu quân à, chàng cũng nghĩ giống thiếp đúng không? Vân Thủy Tiên nắm lấy tay Vũ Lôi Vân. Cảm giác thân thể hắn đang run nhẹ từng trận. Nàng biết ngay chồng mình đang nghĩ gì. Con trai họ, Vũ Lôi Phong này đã thực sự trưởng thành. Hắn đã vượt qua bọn họ. Vượt qua những gì họ có thể tưởng tượng ra về một đứa con rồi. Vũ Lôi Phong cất cao giọng thêm một lần nữa. Phá vỡ sự ngơ ngác của mọi người. Ta, Vũ Lôi Phong, hôm nay muốn thành lập nghịch phong môn. Có ai muốn tham gia không? Đám người lúc này mới trở lại thực tại. Ánh mắt lóe tia sáng. Chúng cường giả cũng nhìn nhau. Đám người phong lôi môn dĩ nhiên không có chút chần chừ nào. Bọn họ nhanh chóng hô lớn. Chúng ta nguyện ý gia nhập. Bái kiến trưởng môn. Những người đến từ thiên thánh môn, âm phong môn và vũ đài môn có chút chần chừ. Vì dù sao họ cũng đã thề sẽ tận trung cùng sơn môn. Đi theo Vũ Lôi Phong vì nghịch phong minh thì dễ nói. Bởi vì nghịch phong minh là một liên minh. Theo nghịch phong minh thì họ vẫn là người của thiên thánh môn, âm phong môn và vũ đài môn. Nhưng để rời khỏi bổn môn mà gia nhập nghịch phong môn mới khó. Đây cũng có thể xem là phản bội sư môn nha. Vì vậy họ vẫn không nhúc nhích. Hết thảy đều xem các cường giả trong môn giải quyết thế nào. Đứng yên một lúc, rốt cuộc Hạ Mộng Phàm bật cười ha hả. Không nghĩ tới, ngày này lại đến nhanh như vậy. Ta còn nghĩ phải vài trăm năm sau mới đến thời khắc tứ đại môn phái quy tụ. Vậy mà chỉ sau 4 năm ngắn ngủi a. Đặng Vũ cũng không sai biệt lắm mỉm cười. Hắn nói, đúng vậy, từ thời khắc tiểu tử Vũ Lôi Phong tỏa sáng tại tứ môn tranh tài. Ta đã sớm biết có ngày này, nhưng phải nói là quá nhanh đi. Mới bao lâu à, chúng ta quả thực già rồi. Phong Tiểu Nhã cũng giãn ra chân mày. Nàng thoải mái cười, hiện tại chúng ta còn cách nào khác sao? Quạt trắng khẽ phẩu, Phong Tiểu Nhã từ từ đi lại gần Vũ Lôi Vân. Cùng đám người Hạ Mộng Phàm và Đặng Vũ tụ hội, nàng nhìn Vũ Lôi Phong nói, chúng ta đã sớm dự đoán ngươi sẽ giúp tứ đại môn phái đi lên. Chúng ta lập ra nghịch phong minh cũng vì mục đích đó. Nhưng không ngờ tiểu tử ngươi phát triển quá nhanh, mới qua 4 năm đã mạnh mẽ đến mức độ này, cũng đưa tứ đại môn phái đến nước đường cùng như hôm nay. Phong Tiểu Nhã nhìn qua Phong Lưu Ly, thấy bà cũng đang nhìn mình. Hai ánh mắt nhìn nhau như thấu hiểu lẫn nhau. Phong Tiểu Nhã lớn tiếng nói với các đệ tử âm phong môn. Các đệ tử, hiện tại âm phong môn không còn có thể một mình phát triển được nữa. Ta thân làm trưởng môn âm phong môn. Phong Tiểu Nhã ta vô cùng lấy làm mất mặt vì để môn phái chúng ta phải đi trốn cường địch thế này. Nhưng chúng ta còn thù hận diệt môn. Còn gánh nặng trên vai. Không thể cứ như vậy mà nhẫn nhịn sống chui sống nhủi dưới sự truy sát của phong vân môn được nữa. Phong hệ nguyên lực màu trắng quanh quẩn. Khí tức hư hồn cảnh trên người Phong Tiểu Nhã nhàn nhạt tỏa ra. Nàng nói lớn, Phong Tiểu Nhã ta chính thức giải tán âm phong môn. Ta sẽ gia nhập nghịch phong môn. Các đệ tử có muốn cùng ta gia nhập nghịch phong môn hay không? Phong Tiểu Nhã thả người. Nàng phóng đến sau lưng Vũ Lôi Phong, đứng cạnh bên Vũ Lôi Vân mỉm cười. Chúng đệ tử âm phong môn nhìn nhau, bọn họ rốt cuộc cũng buông xuống được quan ngại trong lòng. thanh âm vang vọng thiên mệnh không gian. Chúng ta nguyện ý gia nhập nghịch phong môn. Bái kiến trưởng môn. Liền sau đó, khi không khí đã đạt đến đỉnh điểm, Đặng Vũ và Hạ Mộng Phàm cũng đứng ra giải tán thiên thánh môn và vũ đài môn. Chúng đệ tử nhao nhao hét lớn. Bái kiến trưởng môn. Bái kiến trưởng môn. Nơi xa xa, bốn lão quái vật vũ lôi đình, Đặng Vô Tâm, Hạ Mộng Vũ và Phong Lưu Ly lặng lẽ nhìn quang cảnh hào hùng trước mắt. Phong Lưu Ly cảm thán. Ấy, sống vài trăm năm rồi. Rốt cuộc cũng được nhìn thấy cảnh tứ môn hội tụ. Vũ Lôi Đình gật gù. Phải công nhận, người xưa tiên tri quả không sai. Còn nhớ lời tiên tri của các sư tổ à, ý nói ngày hôm nay chứ không còn sự kiện nào khác nữa. Bốn người lúc này mới lẩm bẩm. Tứ môn tranh phong vân khởi. Tứ môn hợp phong vân cán. Tứ môn tán phong vân nộ. Tứ môn tụ nghịch phong thành. Nghịch phong xuất định phong vân. Mà ngay khi ngâm xong năm đoạn tiên đoán kia, sống lưng bọn họ không tự chủ mà lạnh buốt. Đây không phải là hoàn toàn chính xác sao? Tứ môn tranh phong vân khởi. Ý nói đến đại hội tứ môn tranh tài. Phong vân môn bắt đầu chú ý đến vũ lôi phong. Sóng gió dần khởi động. Tứ môn hợp phong vân cán. Khi tứ đại môn phái kết minh thành nghịch phong minh, phong vân môn bắt đầu có những động thái càn quét. Tứ môn tán phong vân nộ. Đây hẳn là sự kiện toàn bộ nghịch phong minh biến mất khỏi phong vân sơn và đại hội thập đại cường giả. Hẳn là phong vân môn sẽ rất tức giận a. Tứ môn tụ nghịch phong thành. Ý nói đến hôm nay, tứ đại môn phái chính thức tan rã và sáp nhập lại thành một thể. Nghịch phong môn ra đời. Từng sự kiện đều diễn ra vô cùng chuẩn xác khiến các cường giả không muốn tin cũng không được. Bọn họ lại càng phấn khích khi nghĩ đến câu cuối cùng. Nghịch phong xuất định phong vân. Nhìn đám đông vô cùng sôi nổi. Vũ Lôi Phong vô cùng hài lòng gật gù. Sau đó hắn nói. Trước mắt, nghịch phong môn đang bị Bách Lý gia tộc và Lam Thiên gia tộc truy lùng. Vậy nên chúng ta chỉ có thể tạm thời trú ẩn ở đây. Về sau khi thực lực mạnh lên, Vũ Lôi Phong ta hứa sẽ cùng mọi người đòi lại tất cả. Tuân lệnh trưởng môn, thanh âm đinh tai nhức óc nhưng đồng thanh đến lạ. Mọi người ánh mắt vô cùng quyết tâm. Tự hứa với lòng sẽ chăm chỉ tu luyện đợi ngày báo thù. Vũ Lôi Phong đợi đám đông bình tĩnh lại. Hắn lại nói, trước hết ta vẫn phải nói lại lần nữa. Nếu như ở đây có ai không muốn thực sự phục vụ cho nghịch phong môn, hay là có âm mưu gì khác như là gián điệp thì ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Vũ Lôi Phong không thiếu cách tìm ra gián điệp. Kẻ nào có âm mưu phản bội, mau chóng đi lên phía trước. Ta sẽ chỉ phế đan điền rồi cho các ngươi rời đi. Còn cung cấp cho các ngươi số tiền vừa đủ để sống an nhàn suốt quãng đời còn lại. Nhưng, nếu không đi ra, để ta phát hiện được, ta không chắc mình sẽ làm gì với các ngươi đâu. Vì khi ta ra tay, chính bản thân ta cũng sợ hãi. Sát khí vờn quanh, Vũ Lôi Phong phát ra khí thế cao cao tại thượng nhìn thẳng vào đám người. Hơn 10 phút, vẫn chưa có ai đi lên. Chưa có ai nhận mình là gian tế. Vũ Lôi Phong trở lại vẻ mặt vui vẻ. Hắn nói, không có ai sao? Thật tốt quá, ta rất mừng vì chuyện này. Vậy hiện tại mọi người bắt đầu thủ tục nhập môn nhé. Cách chương.